ta có thể biến thành cá. Chương 287, một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Nguyên Dụng biên, cẩu cai nhóm cá. Nguồn, lại là hắn ta. Chấm, Trác Vũ chẳng cần phải tìm kiếm lâu, cô biết cái giọng nói đáng ghét ấy phát ra từ ai, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hai vạn năm, người đàn ông trung niên ở bên cạnh không chú ý tới sắc mặt của Trác Vũ lắm, tiếp tục đấu giá như bình thường, trực tiếp thêm 5.000. Còn cua hoàng đế giá gốc một con tầm hơn 1 vạn, mới đầu cũng có nhiều người chuẩn bị tranh mua thế mà họ phát hiện ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi ý định mua con cua hoàng đế đó của họ hoàn toàn bay biến, chưa gì đã bị hai người kia đẩy giá lên đến 2 vạn 5, khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc tột độ, xấu hổ ngượng ngùng mà ngậm chặt miệng lại. 3 vạn, Sở Tiên vẫn không có chút do dự nào, mở miệng hét thêm giá mới. Chú à, cháu nghĩ thôi cũng chẳng cần tranh con cua hoàng đế này nữa đâu, cua hoàng đế chẳng ngon tí nào. Lúc này, trong khi người trung niên đó đang chuẩn bị báo giá tiếp thì Trác Vũ ở bên cạnh lập tức kéo vạt áo gàn ông đừng mua nữa. Sao thế, cháu chẳng phải rất thích ăn cua hoàng đế sao? Người trung niên đó cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi cháu gái của mình. Bây giờ lại chả thích ăn nữa rồi. Sắc mặt của Trác Vũ trở nên khó coi, bây giờ trong lòng cô đang sôi trào máu nóng, chỉ muốn chửi cho cái tên chết tiệt kia một tràng mới hả dạ được. Bây giờ giá cả đã bị đội lên cao quá đáng rồi, không cần thiết phải lãng phí tiền như vậy đâu. Ha ha, không ngờ Trác Vũ của chúng ta lại chu đáo, biết lo nghĩ như vậy rồi cơ đấy, được được không đấu giá nữa. Người trung niên đó cười nói, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao thì trong khách sạn vẫn còn cua mà, đợi tới lúc đó lấy vài con ra chế biến là được. Ừm, Trác Vũ cười ngại, 3 vạn 5 ngàn, người trung niên đó mặc dù đã bỏ cuộc nhưng vẫn còn một ông lão chưa chịu thôi, vẫn hét giá tiếp lên, xem ra có ý định mua bằng được con cua hoàng đế này. 4 vạn, vẫn là cái giọng nói chắc nịch chả tí đắn đo nào vang lên. 5 vạn, ông lão ấy thêm trực tiếp 1 vạn lên khiến những người xung quanh thất kinh. 6 vạn, giọng nói quen thuộc ấy lại tiếp tục cất lên, một số người dõi ánh mắt về phía Sở Tiên, nhìn thấy anh chàng hôm qua liền cảm thấy bó tay, sao cái tay này lại thừa tiền tới vậy? Cậu này là con trai của tỷ phú nào vậy? Hôm qua bỏ ra vài chục vạn để mua mấy con cá màu gà đỏ, hôm nay cũng bỏ ra nhiều tiền như thế chỉ để mua một con cua hoàng đế, đúng là ngang ngạnh mà. Đúng là ai có tiền đều bướng bỉnh như nhau cơ mà, hình như đây là chủ hộ khu nuôi cá tới tham gia hội chợ thì phải, đợi lát nữa kết thúc phiên đấu giá chúng ta qua xem hắn ta bán gì. Đúng, xem hắn làm cái gì mà lại ngang tới cái mức độ đẩy giá trần của hải sản lên vốt trên trời như vậy. Một vài người bắt đầu tò mò về Sở Tiên rồi to nhỏ bàn tán với nhau không biết hắn có lai lịch như thế nào, nhất là những nhân viên của siêu thị và khách sạn, hôm qua thấy thái độ ngông cuồng đấu giá quyết liệt tới vậy lại đâm ra hiếu kỳ, hôm nay lại gặp nữa thế nên không khỏi thắc mắc rốt cuộc cậu thanh niên này buôn bán gì mà phất tới vậy. Trong lúc đó, Sở Tiên vẫn hăng say đấu giá con cua hoàng đế mà không hề hay biết hắn đã thu hút đông đảo sự chú ý của những người xung quanh, họ đều tò mò không biết hắn bán gì trong hội chợ, nếu như hắn biết kiểu gì cũng cười phá lên, đúng là vô tâm cắm liễu thành rừng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cua hoàng đế đã bị Sở Tiên hét giá lên 6 vạn, ông lão kia đắn đo hồi lâu xong cũng từ bỏ, giá 6 vạn quá đắt không cần thiết phải tranh giành nữa. Con cua hoàng đế to nhất cuối cùng cũng được Sở Tiên mua đi tiếp, sau đó là một loại bong bóng cá, gelatin từ bụng con nhện, có tác dụng rất tốt làm đẹp nuôi da cho các chị em, lại còn rất bổ máu tăng cường sức đề kháng và nhuận phổi, thúc đẩy tiêu hóa, toàn những hiệu quả đáng nể cả, nếu ăn thường xuyên da rẻ sẽ mịn màng căng bóng, hiệu quả tuyệt vời vô cùng. Tất cả mọi người đều biết bong bóng cá có tác dụng rất lớn trong việc làm đẹp, nhận được sự tin yêu cưng chuộng của các quý cô lắm tiền, còn Sở Tiên lại chẳng hề có tí cảm xúc nào với bong bóng cá cả, cuối cùng 7 cân rưỡi bong bóng cá trên bục đã được Trác Vũ mua đứt. Tiếp theo đây sẽ là một món đồ sẽ khiến tất cả quý vị cảm thấy chấn kinh, đồng thời được nhìn thấy nó đã là phúc của các vị trong khán đài đây rồi. Món đồ đấu giá tiếp sau đây của chúng tôi chính là một trong những bảo vật quan trọng át chủ bài của phiên đấu giá của chúng tôi trong ngày hôm nay. Một con cá ngừ vây xanh đại Tây Dương chân chính, thưa các quý quan khách, nặng 260 cân, nhưng con cá ngừ vây xanh đại Dương này chúng tôi sẽ không bán nguyên cả con, mà sẽ bán từng cân một, cũng có nghĩa là tất cả các quý vị tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay đều sẽ có cơ hội lớn được thưởng thức thịt của con cá ngừ vây xanh đại Tây đây. Cuộc bán đấu giá bong bóng cá kết thúc, lúc này MC của ban tổ chức bước lên khác đài giới thiệu dõng dạc sản phẩm được bán đấu giá tiếp theo. Hội chợ ngư nghiệp quốc tế mỗi năm được tổ chức một lần, lần nào cũng sẽ có bày bán một số món đồ quý hiếm nhằm thu hút người mua, ví dụ như con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương này, nếu như bán nguyên cả con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương thì chỉ bị một người mua đi mà thôi, thế nhưng chia ra để bán thì sẽ có sức hấp dẫn không tưởng, bởi mọi người sẽ nhao nhao lên thi nhau mua về tay, đây cũng chính là một trong những lý do hội chợ ngư nghiệp quốc tế này thu hút được sự chú ý của nhiều người. MC vừa dứt lời thì một con cá ngừ dài gần 2 mét to bự chẳng được bê đặt lên trên khán đài, con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương này đã được phân thành từng phần đều nhau rồi, chỉ có điều họ vẫn xếp nguyên hình cá cho đẹp mắt mà thôi. Mọi người hãy ngắm nhìn cho kỹ, cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương là một trong những loài cá quý hiếm nhất trên thế giới, thịt của nó tươi ngon thơm ngậy, được coi là nguyên liệu cao cấp bậc nhất dùng để làm sushi và sashimi, từ phần thịt ở đuôi cho tới phần thịt tinh túy ở phần quai hàm, chúng tôi sẽ bán đấu giá từng phần một thưa quý vị. 260 cân thịt tương ứng được chia ra thành 260 cân thịt cũng có nghĩa là 260 quan khách sẽ có được số thịt đó. Bây giờ bán đấu giá con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương do chính tôi chủ trì. Phần đầu tiên, nào chúng ta sẽ bắt đầu bán từ phần đuôi cá, 1 cân 1.000 năm. MC nói với đám đông đang háo hức bên dưới, đầu bếp đứng bên cạnh bắt đầu gỡ thịt ở phần đuôi của con cá ra, sau đó nhìn về phía dưới khán đài ra hiệu. Từng bộ phận của con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương giá cả không giống nhau, phần đắt đỏ nhất của nó là thịt ở chỗ quai hàm, có thể bán ra với giá 3.8 một cân, còn các phần còn lại bình quân sẽ có giá 5.6.000, 7.8.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương luôn không hề có một mức giá cố định, đa phần là dùng hình thức bán đấu giá để bán và tiêu thụ nó mà thành giá ngay lúc ấy. Trong lịch sử đã từng có một vụ một ông chủ của một nhà hàng sushi Nhật Bản và một thương nhân Đài Loan cùng tranh giành mua một con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương nặng 220 cân, kết quả chung cuộc của phiên bán đấu giá đẩy giá lên tới tận 1.100 vạn, ngoài ra còn có các mức giá khác như mấy chục vạn, vài trăm vạn cho hơn 50 cân, giá cả rất là phong phú và không hề cố định. Nhưng trên thị trường nếu mua ở các siêu thị lớn thì vẫn có niêm phong giá đàng hoàng, như những phần thịt thường sẽ rơi vào khoảng 3-4 ngàn, còn phần thịt quai hàm tầm 3-4 vạn. 2. Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương được dân châu Á yêu mến vô cùng, thế nên khi bắt đầu được tung ra bán đấu giá mọi người ở dưới khán đài như thể được châm ngòi nổ, ai cũng ồ lên tranh giành, thế nhưng do có hơn 200 phần liền nên cũng không xảy ra hiện tượng tràn giá quá nhiều. Từ phần đuôi cho tới thân rồi tới phần đầu từng phần một được bán đi rất nhanh chóng, nhưng Sở Tiên lại không hề tham gia vào, hắn đang đợi phần ngon nhất của con cá. Phần thịt ở chỗ quai hàm. Tại Nhật Bản, rất nhiều nhà hàng Nhật không bán phần quai hàm của cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương này, họ chỉ dùng để tiếp đãi khách quý. Phần thịt ở chỗ bụng và thân của con cá có lượng chất béo dồi dào phong phú, thịt có màu hồng nhuận, giá cả cũng phân tầng không giống nhau. Thịt ở phần bụng có mùi vị nhạt nhẽo, màu sắc khá đậm nên phần thịt ở bụng có giá tương đối rẻ. Còn thịt ở chỗ lưng lại có màu sắc đỏ tươi, chất thịt xếp xem kẽ chặt chẽ ngon thơm, ít chất béo và giá cả rẻ nhất trong thịt cá ngừ. 3. Được rồi, bây giờ còn thừa 15 cân cuối cùng, tôi tin rằng có rất nhiều bạn bè đã đợi rất lâu rồi, bây giờ sẽ bắt đầu bán đấu giá tiếp phần đắt đỏ cũng là phần chất lượng nhất của cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, giá ít nhất 7 vạn một cân. Cả con cá ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn thừa lại một phần rất nhỏ ở phía bên trên, MC hưng phấn đi xuống dưới khán đài, lớn tiếng gọi mời. 10 vạn, MC vừa dứt lời thì Sở Tiên liền hét giá luôn. Sở Tiên trực tiếp tăng luôn 3 vạn khiến tất thảy người chung quanh kinh ngạc thất kinh, vào lúc ấy tuyệt nhiên không có ai đấu giá tiếp cả. Chú à, chúng ta đợi lát nữa đấu giá tiếp, đứng ở vị trí trung tâm Trác Vũ vội vàng quay sang nói với người trung niên bên cạnh. Ý Tiểu Vũ, sao cháu sợ cái cậu thanh niên kia vậy? Chẳng giống với tính cách cháu tẹo nào cả. Người trung niên cực kỳ ngạc nhiên hỏi Trác Vũ. Hai, Trác Vũ ngại hết cả người lắc đầu nói. Chú à, chú cứ nghe cháu đi, chúng ta đừng có tranh giành với kẻ điên. Ế, được rồi, được rồi. Người trung niên cũng khổ sở cười khổ đồng ý với cô cháu gái của mình. 11 vạn, vào lúc đó một cô gái nhanh nhảu giơ tay lên. 12, tiếng của cô gái đó vừa mới dứt thì Sở Tiên liền tiếp lời hô lên một tiếng. Cô gái đó khiên cưỡng đưa tay lên một lần nữa, không chịu dừng lại. 13, 14, Sở Tiên cũng chẳng tha. Những người có ý định tranh mua cũng phải bó tay với hai người đó, mới qua có vài chục giây thôi mà chàng và nàng đã cùng nhau đẩy giá lên gấp đôi. Sở Tiên nhìn thấy khá nhiều ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn lấy hắn, chỉ nhún nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái muốn giành lấy phần cá đó trợn mắt lên lườm hắn một cái, sau đó cũng từ bỏ, còn những người xem xung quanh liền bó tay lắc đầu. Xin chúc mừng vị tiên sinh này của chúng ta đã đấu giá thành công miếng thịt tinh túy nhất từ cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương này. MC đưa cánh tay chỉ về phía Sở Tiên, không khó để nhận ra sắc mặt người MC đó cũng ngại ngùng chẳng kém những vị khách xung quanh, móa nó, cái anh chàng này còn chẳng có vị trí ngồi đàng hoàng mà lại làm ra mấy cái việc kinh hồn này, đúng là bó tay. Thế nhưng tới lúc này ban tổ chức cũng đã bắt đầu cảm thấy ái ngại, không lâu sau đó một thanh niên ôm một cái ghế vội vàng chạy qua chỗ hắn. Còn Sở Tiên nhìn thấy cái ghế ấy thì chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, chắc chỉ mình hắn được liệt vào dạng chủ hộ khu nuôi cá đặc biệt nhất mà thôi. Được rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu giá, vẫn sẽ lấy 7 vạn làm giá sàn. MC nói với những người ở dưới khán đài. 14 vạn, MC vừa nói dứt lời thì Sở Tiên lại tiếp lục hết giá cũ ban nãy. Lần này toàn bộ người trong khán đài đều bó tay toàn tập rồi, tất cả đều quay sang nhìn cậu thanh niên vừa có được một chỗ ngồi ở trong hội trường. Cậu thanh niên này đúng là không giống với những người bình thường khác. Người trung niên nhìn Sở Tiên tăng gấp đôi giá sàn lên một cách nhẹ tênh, ông liền kinh ngạc bội phần đánh giá hắn bằng con mắt khác. Chú à, bây giờ thì chú biết rồi chứ, cái tay này hoàn toàn không bình thường, cháu hơi bị nghi nha, nếu có người tranh với hắn thì hắn chắc phải tranh tiếp cho tới khi hắn thắng mới thôi. Trác Vũ nhìn thấy Sở Tiên ngồi bên đó liền lườm nguýt hắn một cái. Đám đông xung quanh không thốt được lên lời, không có một ai trả thêm giá cả, cuối cùng vẫn giá 14 vạn bán cho Sở Tiên. MC sượng sùng chúc mừng hắn lấy lệ, sau đó tiếp tục bán đấu giá. Bán tiếp phần thứ ba, những người muốn mua theo bản năng liếc nhìn Sở Tiên một cái, thế nhưng lần này Sở Tiên không hề có ý định mua, 2 cân thịt đủ để bọn hắn ăn một bữa no nê rồi. 7 vạn 5, 8 vạn, cuối cùng cũng đấu giá bình thường trở lại rồi. Một số người mừng thầm trong bụng nhìn đám người đang đấu giá, thế nhưng những phần thịt được đấu giá về sau cũng không phải rẻ rúng gì, bét cũng 12 vạn, 13 vạn, thậm chí cũng có mấy phần tăng lên 14 vạn. Mà 14 vạn cứ như là một cái mức giá cao nhất vậy, một khi có người hét lên 14 vạn thì những người khác đều bỏ cuộc. Nhìn thấy vậy khiến Sở Tiên cũng ngại ngại mà đưa tay lên gãi gãi mũi mình, chính sự. Không cẩn thận, của hắn đã vô tình tạo ra một mức giá cố định cho buổi đấu giá. Hắn thấy bản thân cơ hồ vừa làm ra một chuyện tốt. Một, đây là một thành ngữ Trung Quốc, cả câu đầy đủ sẽ là yêu y dai hua hua bu pha u xin cha liêu liêu cheng in hiệu ý tài hoa hoa bất phát hiệu ý sáp liễu liễu thành âm. Nghĩa là có ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm cảnh liễu xuống đất liễu mọc dợp thành bóng dâm. Cả câu ám chỉ không như những gì mong đợi, lên kế hoạch thì thất bại, mà thành công lại tới từ thứ không ngờ. Câu này là để tung hô amateurism, chủ nghĩa nghiệp dư. Tác giả chỉ dùng vế sau để ám chỉ Sở Tiên nuôi trồng cá thủ công mà lại thành công hơn mong đợi, cho ra giống cá chất lượng ngang ngửa loài sống ở biển. Chú thích từ người dịch. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra rất nhiều tư liệu, khiến cho tôi vẫn không hiểu là, Mã Vân mua một con cá ngừ vây xanh Tây Đại Dương hơn 60 cân mất 3 vạn 8, vậy tính ra thì nửa cân sẽ chỉ hơn 200, tôi không lý giải được một điều giá cả chênh lệch nhau mấy trăm vạn, mười mấy vạn, vân vân, các kiểu giá cả không tương đồng với nhau, không biết Mã Vân sao lại mua được món hàng rẻ tới vậy, chẳng nhẽ con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương ông ấy mua được là hàng giả? Hay là có sự vụ gì chung quanh? Chú thích từ tác giả. 3. Dành cho những bạn thích ăn sashimi và sushi nhé. Phân biệt các vị trí và đánh giá chất lượng cá ngừ. Xe, kami, là phần ở lưng gần đầu cá có màu đỏ. Đây là phần thịt rất nhiều nạc ít béo với mức giá phù hợp dành cho những ai không thích mỡ cá ngừ. Xe, naka, phần nằm giữa lưng, là phần thịt ngon nhất của thịt đỏ. Xe, simo, là phần gần đuôi, lẫn giữa thịt đỏ và ít thịt béo. Hara, kami o toro, là phần nằm dưới bụng, gần mang cá. Đây là phần béo nhất của con cá. Tuy là phần béo nhất nhưng không hề ngấy và có vị rất ngon. Sashimi cá ngừ ở vị trí này sẽ có giá cao nhất vì được coi là một món ăn cực phẩm. Hara, nakachu, toro, là phần bụng của cá, không béo nhưng o toro nhưng được coi là phần yêu thích nhất với lượng béo vừa phải, giá phù hợp và dễ mua nhất. Hara, simo, đây là phần bụng gần đuôi. Ngược lại với xe, simo, nó chủ yếu thịt béo lẫn thịt đỏ. Chú thích từ người dịch, cách chương.